Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng tại Tiêu Lăng trong cảm giác, Liễu Kình tu vi đã đạt đến đấu hoàng ba sao cảnh giới. Cái này so với nguyên tắc bên trong cùng thời kỳ hắn muốn tu vi cao nhiều lắm. Có Tiêu Lăng vị này luyện dược đại sư trợ lực, Liễu Kình cùng mấy vị khác tại Già Nam học viện nội viện đồng học, sự thành tựu của bọn hắn đều vượt xa khỏi nguyên tắc đồng thời kỳ. Ha ha, có thế có hôm nay thành tựu, may mắn mà có ngươi tại nội viện lúc đối với chúng ta dìu dắt, bằng không thì ta sao có thể tại tuổi trẻ như vậy thời điểm đạt đến tu vi như vậy. Liễu Kình cởi mở mà cười, nhiệt tình đem Tiêu Lăng ba người nghênh tiến vào lầu cát, gờ tới, mau vào, chúng ta thật tốt ôn chuyện một chút. Trong lầu cát, trang trí hào hoa mà không mất đi ấm áp, Liễu Kình nhiệt tình gọi Tiêu Lăng bọn hắn ngồi xuống, tiếp đó phân phó người hầu chuẩn bị nước trà cùng điểm tâm. Tiêu Lăng, ngươi lần này tới Thiên Vàng Thành, có tính toán gì hay không? Chẳng lẽ là đặc biệt đến xem ta? Liễu Kình ngồi ở Tiêu Lăng đối diện, tò mò vấn đạo. Tiêu Lăng nhẹ nhàng để chén trà trong tay xuống, mỉm cười trả lời Liễu Kình vấn đề, lần này tới Thiên Vàng Thành, kỳ thực là thuận đường. Kế hoạch chúng ta đi Đan Vực, liền nghỉ đường tắt ở đây, thuận tiện tới nhìn ngươi một chút. Liễu Kình ánh mắt bên trong thoáng qua một tia hiếu kỳ tia sáng, Đan Vực. Đây chính là luyện dược sư trong lòng thánh địa A. Các ngươi đây là dự định đi đào tạo sâu thuật chế thuốc sao? Tiêu Lăng gật đầu một cái, ngữ khí bình tĩnh, đúng vậy. Đề thăng thuật chế thuốc là một trong những mục đích, hơn nữa chúng ta còn cần tại Đan Vực tìm kiếm một chút trân quý dược liệu. Liễu Kình nghe xong, không khỏi khen ngợi, vì vậy ngươi xem như đến đúng địa phương. Đan Vực thuật chế thuốc tại toàn bộ đấu khí đại lục cũng là số một số hai, nơi đó luyện dược sư nhiều vô số kể, trân quý dược liệu càng là rực rỡ muôn màu, tuyệt đối có thể thỏa mãn nhu cầu của ngươi. Hắn dừng một chút, ánh mắt chuyển hướng Tiêu Lăng người đứng phía sau, lại đúng, hai vị này bằng là. Ha ha. Nhìn ta, hơi kém quên chuyện đứng đắn. Tiêu Lăng vỗ trán một cái, cười híp mắt chỉ vào bên cạnh hai người giới thiệu nói, vị này là Tiểu Y Tiên, vị kia là Thanh Lân. Hai người bọn họ đều là ngươi học muội a. Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân nhìn nhau nở nụ cười, cùng nhau hạ thấp người, lễ phép nói, Liễu Kình học trưởng hảo. Liễu Kình nhãn tình sáng lên, khoát tay cười ha hả nói, ai nha, chớ học dài học trưởng, ta người này sợ nhất bộ này. Mặc dù ta lập tức nhìn không ra các ngươi sâu cạn, nhưng cảm giác các ngươi khẳng định so với ta mạnh hơn nhiều. Chúng ta Già Nam học viện thực sự là tàng long ngọa hổ, lại thêm mấy vị cao thủ a. Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân nhìn nhau nở nụ cười, không nói thêm gì. Ai, Tiêu Lăng, ta có vấn đề trước tiên cần phải theo như ngươi nói. Liễu Kình khoát tay áo, trên mặt đã lộ ra vẻ lúng túng, ngươi nói lỗ sâu không gian, bây giờ còn không sử dụng được. Tiêu Lăng sững sờ, nghi ngờ vẫn nói, thế nào? Là lỗ sâu không gian ra trục trặc. Liễu Kình cười khổ lắc đầu, đưa tay gãi gãi cái ót, không phải trục trặc, là quy củ. Ngươi biết, Thiên Vàng Thành lỗ sâu không gian là chúng ta Liễu gia cùng Trình gia cùng quản lý. Mỗi năm đều có một cái tỷ thí, quyết định năm tiếp theo lỗ sâu không gian quyền quản lý. Tỷ thí này ngay tại 3 ngày sau, cho nên dựa theo truyền thống, lỗ sâu không gian sẽ sớm đóng lại 3 ngày, chỉ cho phép ra, không cho phép tiến. Tiêu Lăng nghe hiểu rồi, không khỏi nhíu nhíu mày, thì ra là như thế, vậy chúng ta thật đúng là đuổi kịp cái không khéo thời điểm. Đúng vậy a, Trung Châu nhân đại số nhiều đều biết cái quy củ này, hơn nữa chung quanh thành thị cũng thiết lập có không gian lỗ sâu, nhiễu một chút lộ cũng không phiền phức, cho nên đồng dạng khoảng thời gian này cũng sẽ không có người tới Thiên Vàng Thành dự định sử dụng lỗ sâu không gian. Liễu Kình giải thích nói, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ. A, dạng này a, vậy chúng ta chẳng phải là phải đợi thượng tam thiên. Nếu không, cũng chỉ có thể phiền phức điểm đường vòng. Tiêu Lăng chân mày hơi nhíu lại, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ. Liễu Kình giang tay ra, gương mặt xin lỗi, không có cách nào, đây là quy củ. Bất quá ngươi yên tâm, 3 ngày sau tỷ thí vừa kết thúc, ta lập tức dẫn ngươi đi sử dụng lỗ sâu không gian, cam đoan không chậm trễ các ngươi đi Đan Vực. Tiêu Lăng nghĩ nghĩ, lập tức thoải mái nở nụ cười, đã như vậy, vậy chúng ta ngay tại Thiên Vàng Thành chờ lâu mấy ngày a, nói đến, ta cũng thật muốn xem các ngươi một chút Liễu gia cùng Trình gia tỷ thí tràn diện. Ngược lại thời gian cũng không phải rất gấp, Tiêu Lăng cảm thấy ở lại trong này mấy ngày cũng không phải vấn đề gì. Ha ha, vậy thì tốt quá, có ngươi vị này đấu tông cường giả tại chỗ, Liễu gia ta nhất định có thể sĩ khí tăng nhiều. Liễu Kình cười to nói, trong mắt lóe lên một nụ cười. Nếu có cái gì ta có thể giúp một tay, ta chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tiêu Lăng mỉm cười nói, ở ngươi đại khái còn không có dùng qua hoàng cực đan a. Nếu là gia tộc của ngươi bên trong có dược liệu, ta có thể giúp ngươi luyện chế một khỏa, với ta mà nói cũng chính là một chuyện nhỏ, không khó khăn. Liễu Kình cười ha hả, e chính xác, ta còn không có dùng qua hoàng cực đan đâu. Gia tộc bọn ta không có lục phẩm cao cấp luyện dược sư, ta nguyên kế hoạch là chờ lên tới cao giai đấu hoàng sau, lại đi tìm một cái lục phẩm luyện dược sư hỗ trợ. Ngươi bây giờ có rảnh, vậy chuyện này giao cho ngươi lại cực kỳ thích hợp. Hắn dừng một chút, nụ cười càng thêm cởi mở, e xem như đáp tạ, ngươi tại Thiên Vàng Thành trong khoảng thời gian này, ta bảo đảm nhờ ngươi trải qua tuyệt đối thu phục. Nếu là vừa ý gia tộc chúng ta bảo bối gì, cứ mở miệng, ta nhất định tận lực giúp ngươi đem tới tay. Chương 318, tu luyện thật lộng diễm quyết. Liễu Kình phủi tay, một cái người hầu lập tức trình lên một trương quyển trục. Hắn nhận lấy, đưa cho Tiêu Lăng ghé tới, xem trong này có hay không ngươi thứ cảm thấy hứng thú. Tiêu Lăng tiếp nhận quyển trục, nhẹ nhàng bày ra, ánh mắt ở phía trên đảo qua, trên quyển trục, đủ loại trân quý dược liệu, quý hiếm tài liệu, cao giai ma hạch cái gì cần có đều có, nhìn ra được, Liễu gia xem như Thiên Hoàng Thành lỗ sâu không gian người quản lý một trong, gia sản chính xác phong phú. Những cái kia ngày bình thường khó gặp dược liệu cao cấp cùng cao giai ma hạch, ở đây tự hồ cũng không hiếm thấy. Hắn không khỏi tán thưởng, ghé các ngươi Liễu gia không hổ là Thiên Hoàng Thành đại gia, bảo khố này thật đúng là phong phú. Liễu Kình cười cười, một mặt tự hào, ghé đó là tự nhiên, chúng ta Liễu gia tại Thiên Hoàng Thành cũng coi như là có mặt mũi gia tộc. Bất quá, ta biết những thứ này đối với ngươi mà nói có thể không tính là gì, nhưng cũng coi như là một chút tâm ý của ta. Tiêu Lăng khẽ gật đầu, tiếp tục xem trong quyển trục nội dung. Mặc dù trên quyển trục bảo bối đông đảo, nhưng Tiêu Lăng vẫn muốn bát giai thủy thuộc tính ma hạch nhưng lại không xuất hiện, đây chính là hắn luyện chế phục linh thanh đang mấu chốt tài liệu. Bất quá, hắn cũng không có thất vọng quá lâu, bởi vì ánh mắt của hắn rất nhanh liền bị một cái đặc thù vật phẩm giới thiệu hấp dẫn. Yêu la quả hạt giống. Tiêu Lăng giật mình trong lòng, nhịn không được vui mừng nhướng mày. Cái này yêu la quả thế nhưng là luyện chế phục linh thanh đang một trong tài liệu trọng yếu, hắn đang lo tìm không thấy đâu. Mặc dù trên quyển trục bày ra chỉ là hạt giống, nhưng đối hắn tới nói, cái này đã đầy đủ. Có trưởng thiên bình thúc năng lực, không bao lâu nữa, liền có thể để cho hạt giống này trưởng thành lên thành thành thục yêu la quả. Tiêu Lăng chỉ yêu la quả hạt giống giới thiệu, đối với Liễu Kình cười nói, nghe Liễu Kình. Cái này yêu la quả hạt giống, ta thế nhưng là tương đương cảm thấy hứng thú a, không biết có thể hay không bỏ những thứ yêu thích đem tặng. Liễu Kình gặp Tiêu Lăng đối với cái này yêu la quả hạt giống cảm thấy hứng thú, tò mò hỏi, e như thế nào, cái này yêu la quả hạt giống đối với ngươi hữu dụng. Tiêu Lăng gật đầu một cái, e không tệ, cái này yêu la quả chính là ta cần một vị dược tài. Mặc dù chỉ là hạt giống, nhưng với ta mà nói đã đủ rồi. Ha ha, vậy thì tốt quá. Liễu Kình cười to nói, ghê cái này yêu la quả hạt giống sẽ đưa ngươi, xem như ta sớm cảm tạ ngươi giúp ta luyện chế hoàng cực đan. Nếu như là cái gì khác tài liệu quý giá, có thể trong gia tộc những cái kia lão ngoan đồng dưới tình huống không biết Tiêu Lăng thực sự là tình huống, còn không nguyện ý lấy ra, bất quá chỉ là một cái hạt giống mặc dù là bát giai dược liệu, hắn vẫn có thể dễ dàng điều động. Nói xong, Liễu Kình liền từ bên hông lấy ra một khối có khắc Liễu gia ký hiệu tinh xảo ngọc bài, đưa cho tên kia người hầu. Phân phó nói, gã đi bảo khố đem yêu la quả hạt giống mang tới, giao cho Tiêu Lăng. Người hầu lên tiếng, tiếp nhận ngọc bài, nhanh chóng lui ra ngoài. Tiêu Lăng thấy thế, trong lòng nhớ kỹ phần hảo ý này, hắn mỉm cười nói, ị ha ha, ngươi hào phóng như vậy, vậy ta tự nhiên cho ngươi luyện chế ra một cái phẩm chất đứng đầu nhất hoàng cực đan, bao ngươi sau khi phục dụng trực tiếp đột phá hai sao. Ha ha, cũng là nhà mình huynh đệ, nói những thứ này liền khách khí. Liễu Kình cười vỗ vỗ Tiêu Lăng bả vai, nghe lại nói, ngươi có thế vừa ý chúng ta Liễu gia đồ vật, cũng là chúng ta Liễu gia vinh hạnh. Chỉ chốc lát sau, người hầu liền đem một cái tinh xảo hộp gỗ nâng đi vào, đưa cho Tiêu Lăng. Tiêu Lăng mở hộp gỗ ra, bên trong nằm một khỏa màu vàng nhạt hạt giống, tản ra dị hương nhàn nhạt, đúng là hắn cần yêu la quả hạt giống. Tiêu Lăng nhẹ nhàng gãy ngón tay một cái kia yêu la quả hạt giống liền bị hắn thu vào trữ vật giới chỉ bên trong. Hắn quay đầu đối với Liễu Kình nói, nghe Liễu Kình, Cái này yêu la quả hạt giống với ta mà nói thật trọng yếu, đến nỗi luyện chế hoàng cực đan dược liệu, ta liền không thu ngươi. Liễu Kình sau khi nghe xong, hào phóng cười cười, hắn biết Tiêu Lăng không hề thiếu những dược liệu này, cũng không có già mồm mà chối từ, rồi đi, vậy cứ như vậy đi. Đi, các ngươi gấp rút lên đường hẳn là cũng mệt mỏi, chúng ta đi trước lấp lấp bao tử, vừa ăn vừa nói chuyện. Nói, Liễu Kình dẫn Tiêu Lăng bọn hắn xuyên qua trang viên, đi tới phòng ăn. Trên bàn cơm sớm đã bày đầy nhiều loại mỹ vị món ngon, mùi thơm nức mũi, màu sắc mê người, để cho người ta xem xét liền muốn ăn tăng nhiều. Đại gia chớ đứng, nhanh ngồi, đừng khách khí, thỏa thích hưởng dụng. Liễu Kình nhiệt tình mời. Tiêu Lăng bọn hắn cũng không câu thúc, nhao nhao cầm đũa lên, bắt đầu thưởng thức trên bàn mỹ thực. Đại gia một bên hưởng thụ lấy mỹ vị, một bên trò chuyện thiên, bầu không khí nhẹ nhõm vui vẻ. Sau khi cơm nước no nê, Liễu Kình mang theo Tiêu Lăng mấy người đi tới Liễu Gia Trang bên trong vườn một chỗ sân u tĩnh. Ở đây hoàn cảnh lịch sự tao nhã, đình viện tươi mát, hoa mục sum suê, hiển nhiên là chú tâm xử lý qua. Tiêu Lăng, các ngươi trong khoảng thời gian này liền ở lại đây à, đây là Liễu Gia ta tốt nhất phòng trọ một trong, hoàn cảnh thanh u, thích hợp nghỉ ngơi. Liễu Kình một bên dẫn bọn hắn tham quan, vừa nói. Có gì cần, cứ việc phân phó hạ nhân. Tiêu Lăng nắm nhìn bốn phía, thỏa mãn gật đầu một cái, thì ở đây rất không tệ, Liễu Kình, đa tạ sắp xếp của ngươi. Liễu Kình cười cười, vỗ vỗ Tiêu Lăng bả vai, để các ngươi có thể tới, chúng ta Liễu gia bồng tất sinh huy. Ta sẽ không quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi, ta còn có gia tộc sự vụ phải xử lý. Lập tức liền muốn cùng Trình gia tiến hành tỉ thí, trong khoảng thời gian này ta sẽ khá vội vàng. Tốt, Liễu Kình, ngươi đi giúp ngươi a, không cần cố ý bồi tiếp chúng ta. Tiêu Lăng lý giải nói. Vậy được, ta sẽ không quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi. Liễu Kình gật đầu một cái, lại dặn dò vài câu, liền cáo từ rời đi. Tiêu Lăng bọn hắn đưa tiễn Liễu Kình sau, liền riêng phần mình tuyển gian phòng, bắt đầu an bài chỗ ở của mình. Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân đối với nơi này hoàn cảnh cũng rất hài lòng, không khỏi tán thưởng Liễu gia đạo đãi khách. Liễu Kình học trưởng thực sự là nhiệt tình, người của Liễu gia cũng đều rất khách khí. Tiểu Y Tiên vừa sửa sang lại đồ vật của mình vừa nói. Thanh Lân cũng phụ họa nói, e đúng vậy a. Xem ra vị này Liễu Kình học trưởng, đích thật là cái người tốt đâu. Tiêu Lăng cười cười, ngồi ở sân trên băng ghế đá, nhìn xem chân trời trời chiều, trong lòng âm thầm tính toán kế hoạch tiếp theo. Yêu la quả hạt giống đã tới tay, kế tiếp chính là chờ đợi nó thành thục, đến lúc đó tìm cơ hội gặp đủ một cái bát giai thủy thuộc tính ma hạch, liền có thể luyện chế phục linh thanh đan. Tiêu Lăng từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra mới mẻ tới tay yêu la quả hạt giống cùng trưởng thiên bình, đưa cho Tiểu Y Tiên nói, hê tiên nhi. Cái này yêu la quả liền giao cho ngươi tới bồi dưỡng, ta chờ một lúc phải cho Liễu Kình luyện chế một cái hoàng cực đan, kế tiếp còn phải bế quan tu luyện một hạng đấu kỹ. Giao cho ta, không có vấn đề. Tiểu Y Tiên nhận lấy hạt giống cùng trưởng thiên bình, lòng tin xếp đầy đáp lại. Tiêu Lăng gật đầu một cái, lại nhẹ nhàng vuốt vuốt Thanh Lân tóc, nói lời từ biệt sau, liền quay người đi vào tự chọn cái gian phòng kia phòng, chuẩn bị bế quan tu luyện. Màn đêm dần dần buông xuống. Liễu gia trang viên ở trong màn đêm càng lộ vẻ yên tĩnh cùng mỹ lệ. Tiêu Lăng bọn hắn cũng ở đây phần yên tĩnh bên trong, bắt đầu bọn hắn tại Liễu gia ngắn ngủi dừng lại. Tiêu Lăng cất bước đi vào gian phòng, đâm đầu vào là một cỗ mát mẻ khí tức, bố trí được vừa tinh xảo lại sạch sẽ, để cho lòng người vui vẻ. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện gian phòng một góc sắp đặt một gian tiểu xảo mà công năng đầy đủ hết tu luyện thất. Tiêu Lăng mỉm cười, rõ ràng đối với cái này an bài cảm thấy hài lòng. Hắn xe nhẹ đường quen đi bồi dưỡng luyện phòng, ở đây tĩnh mịch mà tư mật, là luyện chế đan dược tuyệt hảo khu vực, Tiêu Lăng dự định kế tiếp liền giúp Liễu Kình đem hoàng cực đan cho luyện chế ra. Trong phòng tu luyện, Tiêu Lăng tiện tay một chiêu, linh tụy đỉnh liền vững vàng rơi vào trước mặt hắn. Chiếc đỉnh này tản ra vầng sáng nhàn nhạt, mặt ngoài lưu chuyển phù văn thần bí, một cổ dược liệu hương khí bốn phía, tràn đầy cả phòng. Sau đó, Tiêu Lăng lật bàn tay một cái. Luyện chế hoàng cực đan cần đủ loại dược liệu liền chỉnh tề bày đặt ở một bên trên bàn đá, dược liệu hương khí tràn ngập trong không khí ra, hút vào một ngụm đều để thân người tâm thư sướng. Sau đó, hắn tâm niệm vừa động, thể nội dị hỏa tựa như cùng một cái linh hoạt hỏa xà, chui vào linh tụy trong đỉnh. Hỏa diễm ở trong đỉnh nhảy vọt, đem toàn bộ tu luyện thất ánh chiếu lên đỏ bừng. Đối với Tiêu Lăng tới nói, luyện chế lục phẩm hoàng cực đan sớm đã không phải việc khó. Động tác của hắn nước chảy mây trôi. Mỗi một bước đều vừa đúng, dược liệu tại dị hỏa thiêu đốt phía dưới dần dần phóng xuất ra tinh hoa. Thời gian tại trong lúc bất tri bất giác trôi qua, vẻn vẹn qua một giờ, một cái mượt mà hoàng cực đan liền tại linh tụy trong đỉnh sinh ra. Viên đan dược kia tại Tiêu Lăng cái kia tràn ngập linh tính linh hồn lực quẩn dưỡng phía dưới, hắn phẩm chất không thể nghi ngờ là đứng đầu nhất. Tiêu Lăng nhẹ nhàng vung tay lên, trong bình ngọc hoàng cực đan liền nhẹ nhàng bay ra, rơi vào lòng bàn tay của hắn. Hắn cẩn thận chu đáo trong tay đan dược, chỉ thấy nó mượt mà trong suốt, tản ra nhàn nhạt lộng lẫy, rõ ràng phẩm chất lạ thường. Tiêu Lăng khẽ gật đầu, đối với cái này hoàng cực đan tài năng cảm thấy tương đương hài lòng. Lấy ra một chiếc bình ngọc, Tiêu Lăng nhẹ nhàng vung lên, viên kia hoàng cực đan liền bị thu vào trong bình, sau đó hắn đem bình ngọc thích đáng mà cất giữ tiến vào nạp giới. Luyện chế xong rồi đáp ứng Liễu Kình hoàng cực đan, Tiêu Lăng liền đem luyện dược đỉnh thu vào, đi ra tu luyện thất. Kế tiếp, hắn tính toán bắt đầu tu luyện, thật lộng diễm quyết, ngưng tụ ra hóa sinh hỏa. Tiêu Lăng ngồi ở trên giường, nhẹ nhàng vuốt ve trên ngón tay nạp giới. Vung tay lên, ba cái bình sứ xuất hiện ở trước mặt hắn, bên trong chứa là đạt đến thất giai thú hỏa, trong đó liền bao quát lúc trước hắn từ tiểu tử nơi đó muốn tới cái kia một đóa. Phía trước bởi vì đủ loại nguyên nhân, Tiêu Lăng một mực không thể nhín chút thời gian tu luyện kỳ thật lộng diễm quyết, bây giờ cuối cùng có nhàn rỗi, hắn quyết định thừa cơ đem hóa sinh hỏa cho tu luyện được. Hắn tiện tay nhổ ba cái bình sứ nắp bình, bên trong ba cặp thú hỏa giống như là cảm nhận được tự do, lập tức sinh động, ngọn lửa nhảy vọt, phản phất muốn xông phá miệng bình. Tiêu Lăng lại là một mặt bình tĩnh, há miệng liền đem cái này ba đám thú hỏa hút vào trong bụng. Trong cơ thể hắn vốn là có vạn hỏa chí tôn dị hỏa, đối với mấy cái này thú hỏa có trời sinh áp chế lực. Lại thêm hắn tu luyện qua đỉnh cấp khống hỏa thuật Ê Ngũ Luân Ly hỏa pháp, khống chế cái này ba đám thú hỏa với hắn mà nói, cũng không phải việc khó gì. Thú hỏa vừa vào Tiêu Lăng thể nội, trong cơ thể hắn dị hỏa tựa như cùng một nhóm mãnh thú giống như cấp tốc đánh tới, loại kia thượng vị giả đối với hạ vị giả cảm giác áp bách, để ba loại thú hỏa trong nháy mắt yếu xìu, nguyên bản cháy hừng hực ngọn lửa lập tức trở nên uể oải suy sụp. Ngay tại thú hỏa uể oải một khắc này, Tiêu Lăng tâm niệm khẽ động, ba cổ mang theo kim sắc hỏa diễm đấu khí giống như dòng suối nhỏ giống như tuôn ra, đem ba loại thú hỏa gắt gao bao khỏa. Đấu khí theo Tiêu Lăng tâm ý, hóa thành ba đạo xoay tròn luồng khí xoáy, bọn chúng vận tốc quay càng lúc càng nhanh, đối với hỏa diễm áp bách cũng càng ngày càng mạnh, đấu khí bắt đầu chậm rãi thấm vào hỏa diễm chi trung. Cùng lúc đó, Tiêu Lăng lực lượng linh hồn cũng như là sóng nước khuếch tán ra, thấm vào ngọn lửa mỗi một cái xó xỉnh, giam khống ngọn lửa mỗi một tia biến hóa. Rèn luyện thú hỏa là cái kỹ thuật sống, có chút sai lầm, những cái kia cuồng bạo thừa số liền có thể mất khống chế, để cố gắng trước đó hóa thành hư không. Chỉ có kéo dài không ngừng mà rèn luyện, mới có thể đem thú hỏa rèn luyện đến cực hạn. Bất quá, lấy Tiêu Lăng hùng hậu lực lượng linh hồn, cũng là không cần lo lắng sức mạnh sẽ hao hết vấn đề. Thời gian vội vàng, hai ngày tỉ mỉ rèn luyện sau, ba đám thú hỏa đã bị Tiêu Lăng áp súc đến lớn chừng ngón cái, cứ việc thể tích nhỏ đi, nhưng chúng nó tản ra khí tức nóng bỏng lại so phía trước mãnh liệt mấy lần. Tiêu Lăng nhìn chăm chú cái này ba đám hỏa diễm, nhẹ giọng tự nói. Là lúc này rồi, để các ngươi hợp lại làm một. Ngọn lửa màu vàng giống như trung thành thủ vệ, cảnh giác vây quanh cái này ba đám sắp dung hợp thú hỏa. Tiêu Lăng tâm niệm vừa động, một cổ cường đại sức mạnh từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài, mãnh liệt mà bao trùm cái này ba đám hỏa diễm, bắt đầu đưa chúng nó hướng trung tâm đè ép. Bành! Ba đám hỏa diễm vừa tiếp xúc, giống như ba cái tính cách khác xa người xa lạ đột nhiên bị đẩy tới cùng một chỗ, mãnh liệt cảm giác bài xích để bọn chúng bỗng nhiên bộc phát ra tầng tầng lớp lớp tam sắc sóng lửa. Nhưng những thứ này sóng lửa tại Tiêu Lăng cái kia kim sắc hỏa diễm cấu tạo kiên cố che chắn bên trong, chỉ có thể vô ích cực khổ mà lấp lóe mấy lần, liền bị hấp thu vô tung vô ảnh, không thể đối với Tiêu Lăng tạo thành quấy nhiễu chút nào. Tiêu Lăng đối với bất thình lình hỏa diễm phong bạo cũng không thèm để ý, tinh thần của hắn tập trung, lực lượng linh hồn bắn ra, cưỡng ép đem những ngọn lửa này đặt ở cùng một chỗ. Hỏa diễm vốn là trong giới tự nhiên cùng giả không bị trói buộc tồn tại. Muốn khống chế bọn chúng, liền phải trước hết để cho bọn chúng thần phục, để bọn chúng cuồng bạo trở thành lực lượng của ngươi, mà không phải tự hủy vũ khí. Liền như là bây giờ, ba loại hỏa diễm bị thúc ép dung hợp, giữa bọn chúng lực đẩy để bọn chúng giống sắp núi lửa bộc phát một dạng chấn động kịch liệt, nhấc lên sóng nhiệt bốn phía khuếch tán. Ngay một khắc này, Tiêu Lăng lực lượng linh hồn tiến vào hỏa diễm chi trung, hắn có thể cảm giác được hỏa diễm khác nhau bên trong cuồng bạo thừa số tại đụng vào nhau, loại này va chạm kích phát ra càng thêm mãnh liệt bạo liệt thuộc tính. Hắn phát giác được, đoàn kia dung hợp hỏa diễm giống như là một tòa sắp phun ra núi lửa, tùy thời đều có thể bộc phát. nhưng Tiêu Lăng lại trấn định tự nhiên, ánh mắt ngưng lại, chỉ huy mãnh liệt kim sắc hỏa diễm đè ép đi qua, quả thực là đem cái kia cổ sắp mất khống chế tam sắc hỏa diễm áp chế xuống. Đến đây đi, xem ai càng kiên cường hơn, càng có thể chịu đựng được. Tiêu Lăng trong lòng mặc niệm, loại này cứng chọi cứng đỏ sức, đúng là hắn cường hạng. Theo áp chế lực không ngừng tăng cường, tam sắc hỏa diễm bên trong dữ dằn thuộc tính cũng bị ép gấp bội tăng trưởng. Vốn là đã là cưỡng ép dung hợp ba loại hỏa diễm, cuối cùng tại thời khắc này ầm vang bạo liệt. Hỏa diễm nổ tung, kinh khủng sóng lửa hướng bốn phía tàn phá bừa bãi, trong nháy mắt chung quanh nhiệt độ tăng vọt. Nhưng Tiêu Lăng không chút hoang mang, cấp tốc điều động kim sắc hỏa diễm phản công, đem những cái kia bạo khởi sóng lửa một lần nữa áp súc trở về. Tiêu Lăng lần nữa đem cái kia ba loại hỏa diễm đè ép cùng một chỗ, lần này, hỏa diễm chi trung ẩn chứa sức mạnh càng thêm cuồng bạo. Cũng không lâu lắm, cái kia bị áp chế núi lửa lại một lần điên cuồng phun trào. Tiêu Lăng cơ thể hơi chấn động, cau mày, sâu trong cổ họng phát ra một tiếng trầm thấp gầm thét, "Để cho ta định ở." Hắn không ngừng thôi động kim sắc hỏa diễm, giống như nước thủy triều tung ra, gắt gao áp chế thể nội ngọn lửa cuồng bạo. Tại dị hỏa cường đại áp chế xuống, cái kia cổ bạo động cuối cùng chậm rãi lắng lại. Tại kim sắc hỏa diễm bao khỏa bên trong, nguyên bản ba sợi hỏa diễm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một tia cực kỳ nhỏ bé, lấp lóe không yên tái nhật hỏa diễm, đây chính là Tiêu Lăng tu luyện mà ra gây hóa sinh hỏa khi hỏa chủng. Chỉ cần về sau tiếp tục dùng thú hỏa bồi dưỡng, cái này hóa sinh hỏa còn có thể thêm một bước trưởng thành, mặc dù nó có cực hạn, nhưng đối với Tiêu Lăng tới nói cũng có thể có nhất định trợ giúp tác dụng. Tiêu Lăng nhẹ nhàng gãy ngón tay một cái, một đoàn nhỏ ngọn lửa trắng xám liền tại đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng nhảy vọt, tựa như nắm giữ sinh mệnh hỏa diễm tinh linh, linh động thần bí. Hắn nhẹ giọng tự nói, mặc dù chỉ là mô phỏng ra, nhưng giả dù sao vẫn là giả, cùng những cái kia chân chính dị hỏa so sánh, lúc nào cũng thiếu đi mấy phần linh tính. Cái này tân sinh hỏa còn rất nhỏ yếu, tạm thời không có chỗ dụng võ gì, cần dùng khác thú hỏa tới tẩm bổ, khiến cho dần dần mở rộng. Bất quá này đối Tiêu Lăng tới nói cũng không phải việc khó gì, trong tay hắn thú hỏa chủng loại nhiều, đủ để dùng để bồi dưỡng đóa này tân sinh hỏa. Hắn đánh nhẹ búng tay, cái kia sợ ngọn lửa trắng xám liền nghỉ hưu một tiếng, linh xảo xông vào trong cơ thể của hắn. Ngay sau đó, Tiêu Lăng lại điểm nhẹ ngón tay, trước mặt trên giường liền xuất hiện hơn 20 cái bình lọ lọ. Những thứ này trong thùng, chứa từng đóa màu sắc sặc sỡ thú hỏa, bọn chúng ở trong bình nhảy nhót, tràn ngập sức sống. Những thứ này thú hỏa cũng là Tiêu Lăng vơ vét các đại thế lực bảo khố cùng dọc theo đường đi thu thập được, nếu không phải phía trước phân một chút cho Thiên Hỏa Tôn giả, trong tay hắn thú hỏa số lượng còn có thể càng nhiều. Tiêu Lăng không chần chờ chút nào, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, trước mặt những cái kia chứa thú hỏa bình sứ cái nắp nhau nhau tự động bay lên. Hắn hít sâu một hơi, hơn 20 đóa hình thái khác nhau, màu sắc sặc sỡ thú hỏa phản phất bị vô hình vòng xoáy hấp dẫn, một mạch mà bị hắn hút vào trong miệng, đưa vào thể nội. Đối với người bình thường tới nói, đây tuyệt đối là cử động điên cuồng, tương đương với tại thể nội chôn xuống từng quả bom hẹn giờ. Nhưng mà, Tiêu Lăng lại có vẻ thành thạo điêu luyện. Hắn lực lượng linh hồn vô cùng cường đại, đã sớm đạt đến linh cảnh linh hồn, lại thêm thể nội dị hỏa tỏa trấn, những thứ này thú hỏa ở trước mặt hắn, bất quá là mèo nhỏ ôn thuận. Tiêu Lăng hai mắt nhắm lại, tâm niệm khẽ động, những cái kia thú hỏa liền bị hắn khống chế, chậm rãi hướng cái kia đóa tân sinh hỏa dựa sát vào. Màu vàng dị hỏa giống như một cái lưới lớn, đem những thứ này thú hỏa một mực bao khỏa, không để cho phản kháng chút nào chỗ trống. Tại Tiêu Lăng dưới thao túng, thú hỏa nhóm phản phất bị thuần phục giả thú, chỉ có thể ngoan ngoãn đem lực lượng của mình chuyển vận cho cái kia đóa tái nhật hóa sinh hỏa. Hóa sinh hỏa tham lam hấp thu những lực lượng này, nó ngọn lửa dần dần trở nên thịnh vượng, màu sắc cũng từ tái nhật chuyển hướng một loại thâm trầm màu xám. Theo thời gian trôi qua, hóa sinh hỏa trở nên càng ngày càng cường đại, nó ngọn lửa nhảy lên, tản mát ra một loại làm người sợ hãi ba động. Tiêu Lăng có thể cảm nhận được, đóa này hóa sinh hỏa sức mạnh đang không ngừng tăng trưởng, mặc dù còn xa xa kém hơn hắn thể nội bất luận cái gì một đóa dị hỏa, nhưng cũng đã đầy đủ để thực lực của hắn nâng cao một bước. Tiêu Lăng nhếch miệng lên một vòng mỉm cười hài lòng, hắn biết, chỉ cần tiếp tục như vậy bồi dưỡng xuống, đóa này hóa sinh hỏa cũng sẽ trở thành hắn một sự giúp đỡ lớn. Chương 319, phần viêm cốc người. Phanh. Phanh. Phanh. Một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Thiếu gia, ngươi đã tỉnh chưa? Sẽ không quấy rầy đến ngươi nghỉ ngơi đi. Thanh lân âm thanh từ ngoài cửa truyền tới, nghe Liễu Kình học trưởng nói, hôm nay chính là tỷ thí thời gian. Tỷ thí vừa kết thúc, chúng ta liền có thể sử dụng lỗ sâu không gian. Ân, biết, Thanh Lân, ta này liền đi ra. Tiêu Lăng ngáp một cái, duỗi lưng một cái đáp. Hắn từ trên giường đứng lên, sải bước đi tới cửa, tiếp đó một tay lấy cửa phòng kéo ra. Tiêu Lăng đẩy cửa phòng ra, đâm đầu vào là Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân khuôn mặt tươi cười, còn có Liễu Kình cái kia thân ảnh khôi ngô. Buổi sáng tốt lành a, Tiên Nhi, Thanh Lân. Tiêu Lăng mang theo buồn ngủ trong giọng nói mang theo một nụ cười. Buổi sáng tốt lành, Tiêu Lăng. Tiểu Y Tiên ôn nhu đáp lại. Thiếu gia, ngươi cuối cùng dậy rồi. Thanh Lân trong thanh âm mang theo một tia trêu chọc. Liễu Kình, sớm a. Tiêu Lăng chuyển hướng Liễu Kình, lên tiếng chào. Sớm, Tiêu Lăng. Liễu Kình âm thanh to, tràn ngập sức sống. Tiêu Lăng nhếch miệng lên, tiếp theo từ trong nạp giới lấy ra phía trước luyện chế hoàng cực đan, đưa cho Liễu Kình, nghe Liễu Kình, đây là đáp ứng ngươi hoàng cực đan. Liễu Kình tiếp nhận đan dược, quan sát tỉ mỉ một phen, trong mắt lóe lên một vòng kinh diễm, nghe cái này hoàng cực đan phẩm chất thực sự là thượng thừa, là ta đã thấy tốt nhất. Tiêu Lăng, ngươi thuật chế thuốc thực sự là càng ngày càng lợi hại, không hổ là già nam học viện đệ nhất thiên tài luyện dược sư. Ha ha, quá khen, đây chỉ là tiện tay mà thôi. Tiêu Lăng khiêm tốn khoát tay áo. Ha ha, Tiêu Lăng, ngươi cũng đừng khiêm tốn. Ngươi thuật chế thuốc, chúng ta đều là quá rõ ràng. Liễu Kình vừa nói, một bên vỗ vỗ Tiêu Lăng bả vai, trên mặt mang cởi mở nụ cười. Tỷ thí lập tức liền muốn bắt đầu, chúng ta đi nhanh lên đi, đừng bỏ lỡ đặc sắc bộ phận. Liễu Kình tự hồ đã có chút không kịp chờ đợi, hắn xoay người, bước nhanh chân, dẫn đầu hướng về trong thành sân tỷ thí bước nhanh tới. Không có vấn đề, chúng ta cái này liền đi. Tiêu Lăng mỉm cười, tán đồng gật đầu một cái, sau đó cùng Tiểu Y Tiên, Thanh Lân cùng một chỗ, theo sát tại Liễu Kình sau lưng, hướng về sân tỷ thí đi tới. Dọc theo đường đi, mấy người chuyện trò vui vẻ, đối với sắp đến tỷ thí tràn đầy chờ mong. Tại Thiên Hoàng thành dải đất trung tâm, có một mảnh bao la đá xanh quảng trường chính giữa, một tòa kiên cố bệ đá sừng sững sừng sững. Trên bệ đá, một cái cực lớn màu đen lỗ sâu không gian chậm rãi xoay tròn lấy, nó giống như một cái thâm thúy con mắt, không ngừng mà phóng xuất ra làm người sợ hãi không gian ba động. Quảng trường bốn phía, người đông nghìn nghịch, tiếng huyên náo liên tiếp, phản phất từng lớp tiếng gầm, đánh thẳng vào màng nhĩ của mỗi người. Vô số ánh mắt tò mò hội tụ tại giữa quảng trường, nơi đó, Liễu gia cùng Trình gia nhân mã phân loại hai bên, tạo thành chênh lệch rõ ràng. Liễu gia đội ngũ chỉnh tề như một, khí thế như hồng, phục sức của bọn họ bên trên theo lên Liễu gia huy chương, hiện lộ rõ ràng gia tộc vinh quang. Mà đối diện Trình gia, đồng dạng đội hình cường đại, phục sức của bọn họ bên trên nhưng là Trình gia đồ đằng, để lộ ra ý chí chiến đấu bất khuất. Hai nhà người mã tướng lẫn nhau đối mặt, bầu không khí khẩn trương, phản phất trong không khí đều tràn ngập một loại sắp bộc phát mùi thuốc súng. Khán giả tiếng nghị luận, tiếng hoang hô đang vào một chỗ, làm cho cả quảng trường đã biến thành sôi trào khắp chốn hải dương. Tiêu Lăng bọn họ đứng tại người Liễu gia trong đám, ánh mắt cũng bị cái này nguy nga tràn diện hấp dẫn. Liễu Kình trên mặt mang theo tự tin mỉm cười, tự hồ đối với sắp bắt đầu tỷ thí tràn đầy chờ mong. Xem ra, cuộc tỷ thí này thụ rất nhiều đại gia chú ý a. Tiêu Lăng cười đối với Liễu Kình nói. Đó là đương nhiên, đây chính là quan hệ đến lỗ sâu không gian quyền quản lý đại sự, hàng năm lúc này, toàn thành người đều sẽ tới quan sát. Liễu Kình đáp lại nói, trong giọng nói mang theo một tia tự hào. Người đều đến đông đủ, làm sao còn không bắt đầu đâu. Tiểu Y Tiên ngắm nhìn bốn phía, có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Ha ha, vị tiểu thư này, phần viêm cốc người còn chưa tới, bọn hắn hàng năm đều sẽ tới quan chiến, chờ bọn hắn vừa đến, tỷ thí liền có thể bắt đầu. Một bên một cái Liễu gia trưởng lão, kiên nhẫn giải thích. A, thì ra là thế, phần viêm cốc người tới mới có thể bắt đầu a. Tiểu Y Tiên gật đầu một cái, tỏ ra là đã hiểu. Đúng vậy a, dù sao không gian này lỗ sâu chân chính chủ nhân là phần viêm cốc, chúng ta Liễu gia cùng Trình gia cũng chỉ là thay phiên quản lý mà thôi. Liễu Kình nói bổ sung. Vậy chúng ta liền kiên nhẫn chờ đợi một chút đi. Tiêu Lăng mỉm cười, ánh mắt của hắn trong đám người du tẩu, cảm thụ được chung quanh khẩn trương và hưng phấn bầu không khí. Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân cũng nhiều hứng thú quan sát đến hết thảy chung quanh, đối với cuộc tỷ thí này, các nàng đồng dạng tràn ngập tò mò. Đang lúc mọi người sốt ruột trong chờ mong, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Cuối cùng, Tại trong một hồi không gian ba động, chính giữa quảng trường cực lớn không gian đen nhánh lỗ sâu phát ra trầm thấp tiếng oanh minh, sau đó một đoàn người chậm rãi từ trong lỗ sâu đi ra khỏi. Đám người này chính là phần Viêm Cốc đại biểu, bọn hắn đến làm cho cả quảng trường bầu không khí trở nên càng thêm nhiệt liệt. Phần Viêm Cốc những người tu luyện cũng là hỏa thuộc tính cao thủ, bọn hắn vừa xuất hiện, nhiệt độ chung quanh tự hồ cũng tùy theo lên cao, trong không khí tràn ngập khí tức nóng bỏng. Cầm đầu là một ông lão, tóc của hắn giống như hỏa diễm giống như đỏ thẫm, mắt sáng như đuốc, phản phất có thể nhìn rõ nhân tâm. Thân thể của hắn kiên cường, bước chân trầm ổn, mỗi một bước đều giống như đạp ở lòng người bên trên, để cho người ta không tự chủ được sinh ra kính sợ. Tại Hồng Phát lão giả bên cạnh, một vị nữ tử áo đỏ xinh đẹp nhưng mà lập. Cái hông của nàng quấn quanh lấy một vòng màu đỏ sậm trường tiên theo dáng người của nàng nhẹ nhàng đông đưa, làm nổi bật lên nàng cái kia động lòng người thân eo. Nữ tử dung mạo cực kỳ tú mỹ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thế nhưng song mảnh khảnh lông mày ở giữa lại để lộ ra một cổ khí khái hào hùng, phối hợp nàng cái kia thân đỏ rực trang phục, càng lộ ra tư thế hiên ngang, tản ra mị lực đặc biệt. Chung quanh phần Viêm Cốc mọi người nhìn về phía vị nữ tử này lúc, trong mắt đều mang một vòng nhàn nhạt kính sợ. Cho dù là vị kia lão giả dẫn đầu, đối đãi nàng cũng không có chút nào đối đãi người khác ngạo khí, ngược lại lộ ra có chút hòa ái. Theo phần Viêm Cốc người có mặt, Liễu gia cùng Trình gia đều phái ra riêng phần mình đức cao vọng trọng trưởng lão tiến đến nghênh đón. Xích Hỏa trưởng lão. Hai vị trưởng lão âm thanh gần như đồng thời vang lên, trong giọng nói mang theo tôn kính. Xích Hỏa trưởng lão khẽ gật đầu, thái độ của hắn mặc dù không tính là nhiệt tình, nhưng cũng coi như hòa ái, kể thời gian trôi qua thật nhanh, lại là một năm tỷ thí thời điểm. Quy củ vẫn là như cũ, các ngươi hai nhà các phái một vị 30 tuổi trở xuống người trẻ tuổi đi ra tỷ thí, người thắng sẽ thu hoạch được năm tiếp theo lỗ sâu không gian quyền quản lý. Tiếp lấy, Xích Hỏa ánh mắt của trưởng lão chuyển hướng Liễu gia trưởng lão, trong giọng nói mang theo một tia tán thưởng, kể nghe nói các ngươi Liễu gia có một cái trẻ tuổi người, tên là Liễu Kình. Tuổi còn trẻ thì đến được đấu hoàng cấp độ, thực sự là hậu sinh khả quý a. Liễu gia trưởng lão nghe vậy, trên mặt đã lộ ra nụ cười vui mừng, kêu Xích Hỏa trưởng lão quá khen, Liễu Kình đứa nhỏ này chỉ là vận khí tốt, gặp một chút cơ duyên, cùng phần Viêm Cốc đám thiên tài bọn họ so sánh, hắn còn kém xa lắm đâu. Liễu gia các trưởng lão đối với Liễu Kình cảm giác thành tựu đến phi thường hài lòng, gia hỏa này có thể nói là Liễu gia trăm năm qua nổi bật nhất thiên tài. Có Liễu Kình vị này cường lực tiềm lực, Liễu gia tương lai thoạt nhìn là bừng sáng. Không nói những cái khác, liền trước mắt mấy năm này lỗ sâu không gian tranh đoạt chiến, Liễu gia trên cơ bản thì sẽ không lại để cho Trình gia chiếm được tiện nghi. So sánh dưới, Trình gia trưởng lão sắc mặt cũng có chút phức tạp. Đi qua 2 năm tỷ thí, bọn hắn Trình gia còn có thể dựa vào niên linh ưu thế cùng Liễu gia chống lại, nhưng theo Liễu Kình cấp tốc trưởng thành, Trình gia trong tương lai lỗ sâu không gian trong tỷ thí sợ rằng sẽ khó mà ngang hàng. Cái này không thể nghi ngờ mang ý nghĩa bọn hắn làm mất đi một số lớn tài nguyên. Tên này Trình gia trưởng lão nghĩ tới những thứ này, trong lòng giống như đè ép tảng đá, đối với Trình gia tương lai tràn đầy sầu lo. Lại hồi báo một chút tình huống, hai vị trưởng lão liền trở lại riêng phần mình trong tộc nhân, nhìn thấy chuẩn bị xong sau đó, Xích Hỏa trưởng lão liền lớn tiếng tuyên bố bắt đầu tỷ thí chính thức bắt đầu, các ngươi hai nhà song phương đều ra một người tiến hành tỷ thí a. Tiếng nói vừa ra, quảng trường đám người lập tức bộc phát ra như sấm tiếng hoan hô, tất cả mọi người đối với trận này lỗ sâu không gian tranh đoạt chiến mong mỏi cùng trông mong. Trình gia đầu tiên phái ra một vị nhìn 27-28 tuổi nam tử, hắn bước chân vững vàng, ánh mắt kiên định, rõ ràng đối với cuộc tỷ thí này ôm lấy cực lớn quyết tâm. Liễu Kình, cố lên a, đừng cho già nam học viện mất mặt a. Tiêu Lăng mang theo ý cười vỗ vỗ Liễu Kình bả vai, trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc. Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân cũng gia nhập động viên đội ngũ, trong tươi cười của bọn hắn tràn đầy cổ vũ, nghe Liễu Kình học trưởng, chúng ta ủng hộ ngươi. Liễu Kình trả lời tin của lấy một cái, ánh mắt kiên định, yên tâm, ta nhất định sẽ thắng. Tiếng nói vừa ra, hắn liền bước vững vàng bước chân, đi về phía bệ đá, chuẩn bị nghênh đón sắp đến khiêu chiến. Chờ xong phương nhân vật đại biểu cũng đứng lên tỷ thí đài, đám người vây xem lập tức bộc phát ra tiếng hoan hô nhiệt liệt. Hai tên đấu hoàng cấp bậc cường giả toàn lực đối chiến, cũng không phải tùy tiện liền có thể nhìn thấy. Cho dù là tại Trung Châu, đấu hoàng cũng là rất nhiều người tha thiết ước mơ cảnh giới, rất nhiều người cũng là vì chứng kiến trận này mỗi năm một lần tỷ thí, cố ý đi tới Thiên Hoàng Thành. Liễu Kình, cố lên! Liễu Kình, cố lên! Liễu gia các tộc nhân vẫy tay, lớn tiếng hò hét. Trình Nam, đánh bại hắn! Trình Nam, đánh bại hắn. Trình gia các tộc nhân cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, bọn hắn tiếng trợ uy đồng dạng vang dội. Tại trong một mảnh tiếng hoan hô nhiệt liệt, tỷ thí chính thức bắt đầu. Liễu Kình cùng Trình Nam phân biệt đứng tại bệ đá hai đầu, ánh mắt của hai người giao hội, trong không khí tự hồ cũng cọ sát ra hỏa hoa. Liễu Kình, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Trình Nam trầm giọng nói. Chính hợp ý ta, phóng ngựa đến đây đi. Liễu Kình mỉm cười, đáp lại nói. Đối thoại của hai người ngắn gọn hữu lực, ngay sau đó, trên người bọn họ đấu khí bắt đầu phun trào, tạo thành hai cổ cường đại khí tràng. Liễu Kình đấu khí giống như mưa to gió lớn, Trình Nam đấu khí thì giống như nóng bỏng nham tương, hai người đấu khí ở trên bãi đá va chạm, phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Ha ha, song phương chuẩn bị xong, như vậy tranh tài chính thức bắt đầu. Xích hỏa trưởng lão âm thanh giống như hồng chung, vang vọng toàn bộ quảng trường. Theo trưởng lão mệnh lệnh, Liễu Kình cùng Trình Nam gần như đồng thời động. Liễu Kình thân ảnh giống như một đạo sấm sét, trong nháy mắt phóng tới Trình Nam. Trình Nam cũng không tỏ ra yếu kém, song quyền của hắn bao quanh mênh mông đấu khí, đón Liễu Kình công kích mà đi. Oanh! Hai người công kích tại chính giữa bệ đá va chạm, bộc phát ra cực lớn năng lượng ba động. Toàn bộ quảng trường đều có thể cảm nhận được cổ này đã kích cường liệt, khán giả tiếng hoan hô càng thêm nhiệt liệt. Song phương lần đầu giao thủ, tựa như sao hỏa đụng phải trái đất, riêng phần mình bị đẩy lui mấy bước. Liễu Kình rõ ràng càng hơn một bậc, nhưng biểu tình trên mặt hắn cũng không dám có chút buông lỏng. Đương nhiên, trận này đọ sức vừa mới bắt đầu đâu. Đối chiến song phương cơ hồ là tại cùng một thời gian triển khai, bọn hắn sau lưng hai cánh đấu khí, giống như là đột nhiên dài ra cánh, thân ảnh của bọn hắn trong nháy mắt đã biến thành hai đạo lục sắc cùng màu vàng lưu quang, thẳng đến đối phương mà đi. Thân hình của hai người trên không trung gặp nhau, giống như là hai quả lưu tinh va chạm, khơi dậy một tầng năng lượng gợn sóng, hướng bốn phía khuếch tán, tràn diện mười phần kịch liệt. May mắn, cái này trường tỷ thí cũng đủ lớn, hơn nữa bốn phía có năng lượng bình phong che chở bảo hộ, cho nên những thứ này năng lượng ba động mặc dù mãnh liệt, nhưng cũng sẽ không lan đến gần chung quanh người xem. Khán giả có thể an tâm hưởng thụ trận này thị giác thịnh yến, không cần phải lo lắng sẽ bị chiến đấu dư ba ảnh hưởng. Ngay sau đó, hai người trên không trung sau khi tách ra, lại nhanh chóng huy động hai cánh đấu khí, giống như là hai đạo lưu quang, mãnh liệt hướng đối phương phát khởi công kích. Đối với những cái kia tu vi yếu kém người xem tới nói, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy hai đạo quang ảnh trên không trung nhanh chóng giao thoa, khi thì va chạm, khi thì phân ly, tiếp đó lại nhanh chóng va chạm lần nữa. Tràn diện dị thường kịch liệt, hai người tại trăm trượng quảng trường bầu trời không đoạn giao tay, đánh khí thế ngất trời. Những cái kia sáng lạng đấu kỹ, để cho khán giả thấy không kịp nhìn, hô to đã nghiền. Mặc dù từ nhìn bề ngoài, hai vị tuyển thủ quyết đấu tự hồ vẫn lực lượng ngang nhau, thế nhưng chút ánh mắt độc đáo cao thủ đã nhìn ra manh mối. Trình gia phái ra tuyển thủ rõ ràng ở vào hạ phong, bị Liễu gia Liễu Kình vững vàng áp chế. Nếu như kế tiếp không có cái gì hí kịch tính chất đảo ngược, như vậy Liễu Kình thắng lợi cơ hồ là chuyện ván đã đóng thuyền. Liễu gia các trưởng lão từng cái trên mặt đều treo lên mỉm cười hài lòng, nhìn nắm chắc thắng lợi trong tay, lòng tin tràn đầy. Mà Trình gia các trưởng lão thấy cảnh này, sắc mặt liền khó coi, trong lòng âm thầm nói thầm, hy vọng nhà mình tiểu tử có thể bắt lấy cơ hội, mang đến xinh đẹp nghịch chuyển giành thắng lợi. Tiêu Lăng ánh mắt từ quảng trường trong lúc kịch chiến dời, hắn sớm đã nhìn ra Liễu Kình chiếm cứ thượng phong, thắng lợi bất quá là vấn đề thời gian. Đối với đấu hoàng cấp bậc chiến đấu, Tiêu Lăng đã không cảm thấy kinh ngạc, dù sao hắn trải qua đấu tông cấp bậc đọ sức cũng không ít, đấu hoàng ở giữa quyết đấu tự nhiên khó mà gây nên hứng thú của hắn. Tiêu Lăng nhìn Liễu Kình rất nhanh liền có thế cầm xuống trận đấu này. Tiểu Y Tiên quay đầu, hướng về phía Tiêu Lăng nói. Ân, không tệ, Liễu Kình tự hồ còn có lưu dư lực, mà đối thủ của hắn bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Tiêu Lăng mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng đáp lại. Đúng lúc này, thanh lân thanh âm trong trẻo mà truyền vào trong tai của bọn hắn, Nghệ thiếu gia, vị kia phần viêm cốc trưởng lão bên cạnh nữ tử, cho ta một loại không đơn giản cảm giác. Nghe được thanh lân lời nói, Tiểu Y Tiên cùng Tiêu Lăng ánh mắt đều không hẹn mà cùng mà nhìn về phía vị nữ tử kia. Chỉ thấy vị nữ tử kia ngồi ở xích hỏa trưởng lão bên cạnh, mặc dù ngẫu nhiên cũng biết hướng tranh tài trên đài liếc bên trên một mắt, thế nhưng trong ánh mắt tự hồ mang theo một tia lạnh lùng, giống như đối với cuộc tỷ thí này cũng không như thế nào để bụng. Trên người nàng tự hồ có đồ vật gì tại che lấp khí tức của nàng, ta coi không ra tu vi của nàng. Tiểu Y Tiên quan sát tỉ mỉ một phen, mở miệng nói ra. Bất quá nhìn nàng người chung quanh thái độ đối với nàng, nàng tại trong phần viêm cốc địa vị cũng không thấp, nói không chừng là trong phần viêm cốc cái nào đó đệ tử thiên tài. Tiên nhi tỷ tỷ, ta xem nàng hẳn là cao giai đấu hoàng tu vi, niên kỷ phải cùng thiếu gia không sai biệt lắm. Thanh Lân nắm giữ bích xà tam hoa đồng, có thể xem thấu một chút che lấp khí tức thủ đoạn, năng lực quan sát của nàng so với người bình thường muốn bén nhạy nhiều kệ hơn nữa, ta có thể cảm giác được trong cơ thể nàng có một cổ rất nóng khí tức, nếu như ta không có đoán sai, phải cùng dị hỏa có liên quan, nhưng lại cùng dị hỏa cho ta cảm giác không giống nhau lắm. Tiêu Lăng nghe hai người thảo luận, khóe miệng không tự chủ khơi gợi lên vẻ mỉm cười. Hắn đối với vị nữ tử kia cũng sinh ra một tia hứng thú, ánh mắt tại trên người nàng dừng lại phút chốc. Đối với trong cơ thể nàng cái kia cổ khí tức nóng bỏng, chuyên môn đùa với lửa Tiêu Lăng, tự nhiên có thể phân biệt ra được, đó là dị hỏa khí tức, nhưng cũng không phải hoàn chỉnh dị hỏa, chỉ là một đóa dị hỏa tử hỏa. Vị nữ tử kia hẳn là phần viêm cốc cốc chủ Đường Chấn nữ nhi, Đường Hỏa nhi. Tiêu Lăng nhàn nhạt mở miệng, cho Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân giải thích nói, e đến nỗi trong cơ thể nàng khí tức nóng bỏng, hẳn là phần viêm cốc truyền thừa dị hỏa, Cửu Long Lôi Cương hỏa một đóa tử hỏa. Thanh âm của hắn bình tĩnh, mang theo một tia nhẹ nhõm. Bây giờ nàng dung hợp một đóa Cửu Long Lôi Cương hỏa tử hỏa, đợi đến cơ thể thích ứng Cửu Long Lôi Cương hỏa khí tức sau, đối với nàng về sau dung hợp hoàn chỉnh Cửu Long Lôi Cương hỏa có trợ giúp thật lớn. Tiêu Lăng ánh mắt tại Đường Hỏa nhi trên thân đảo qua, hắn đối với nàng tình huống như lòng bàn tay. Trong nguyên tác, Đường Hỏa nhi tại thu phục Cửu Long Lôi Cương hỏa lúc gặp phải phiền toái, kém chút mất mạng, cuối cùng không thể không dựa vào một cái hỏa bồ đan mới bảo vệ được mạng nhỏ. Bất quá nhìn bộ dáng bây giờ, nàng còn không có bắt đầu thu phục Cửu Long Lôi Cương hỏa. Thiếu gia, ta nhớ được trước ngươi học được Thiên Hỏa Tam Huyền Biến tầng thứ nhất, chính là phần viêm cốc bí truyền công pháp. Lần này gặp phần viêm cốc người, ngươi có kế hoạch gì có thể được đến hoàn chỉnh Thiên Hỏa Tam Huyền Biến sao? Thanh Lân nhớ tới Tiêu Lăng phía trước lấy được Thiên Hỏa Tam Huyền Biến lần thứ nhất, tò mò hỏi. Tiêu Lăng nhún vai, thoải mái mà trả lời, Thiên Hỏa Tam Huyền Biến không phải dễ dàng như vậy thu vào tay. Ta xem ở đây cũng liền Đường Hỏa Nhi cùng người cầm đầu kia trưởng lão mới có thể nắm giữ hoàn chỉnh Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Muốn nghĩ được đến nó, chẳng lẽ ta còn phải đi bắt cóc bọn hắn, ép hỏi ra phương pháp tu luyện hay sao? Hắn nửa đùa nửa thật nói, trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc. Muốn thông qua chính đáng đường tắt thu được Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, chỉ sợ còn phải chờ cái cơ hội tốt, tự mình đi phần viêm cốc đi một chuyến. Tiêu Lăng tiếp tục nói, ánh mắt của hắn trên quảng trường đám người cùng phần viêm cốc đám người ở giữa dao động, cuối cùng dừng lại ở Đường Hỏa Nhi trên thân, tựa như đang tự hỏi cái gì. Ha ha, ta cho ngươi ra một cái chủ ý, ngươi có thể đem phần viêm cốc đại tiểu thư cho chiến lược, đến lúc đó, không chỉ là Thiên Hỏa Tam Huyền Biến dễ như trở bàn tay, toàn bộ phần viêm cốc đều có thể là ngươi vật trong bàn tay. Tiểu Y Tiên chú ý tới Tiêu Lăng lúc nào cũng nhìn chằm chằm Đường Hỏa Nhi nhìn, liền dẫn một tia ngữ khí hài hước nói, e lại nói, ta xem cái kia Đường Hỏa Nhi dáng dấp rất duyên dáng, hẳn là phù hợp ngươi thẩm mỹ a. Chương 320, Đường Hỏa Nhi tới cửa. Ha ha, ngươi đây là đang cho ta nghĩ ý xấu sao? Để cho ta theo đuổi phần viêm cốc đại tiểu thư, tiếp đó thuận tiện đem Thiên Hỏa Tam Huyền Biến cũng bỏ vào trong túi. Tiêu Lăng nghe được Tiểu Y Tiên lời nói, nhịn không được bật cười. Ánh mắt của hắn nghiền ngẫm mà tại Tiểu Y Tiên cùng Đường Hỏa Nhi ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn. Bất quá, ta phải thừa nhận, Đường Hỏa Nhi chính xác dáng dấp không tệ, đều có thể có nhà ta tiên nhi một nửa đẹp, nhưng muốn nói cầm xuống phần viêm cốc, vậy coi như quá khoa trương. Tiểu Y Tiên chớp chớp mắt, nhếch miệng lên một vòng hài hước đường cong, ta chỉ là thuận miệng nói, ai biết ngươi có thể hay không thật sự động tâm đâu. Dù sao, anh hùng khó qua ải mỹ nhân đi. A. Vậy ngươi đây là tại khảo nghiệm ta sao? Tiêu Lăng nhíu mày, trong giọng nói mang theo một tia nói đùa, kể bất quá, ta cũng không muốn bởi vì ham một môn bí kỹ liền đem chính mình cho góp đi vào. Phần viêm cốc cốc chủ cũng không phải dễ trêu, ta còn muốn sống lâu mấy năm nữa. Thiếu gia, ngươi thật sự đối với vị kia Đường Hỏa Nhi tiểu thư không có hứng thú sao? Thanh Lân cũng gia nhập nhạo bán hàng ngũ, trong giọng nói mang theo một tia hiếu kỳ. Hứng thú đương nhiên là có. Bất quá không phải là các ngươi nghĩ loại kia. Tiêu Lăng khoát tay áo, cười nói, "Ngươi ta đối với Thiên Hỏa Tam Huyền Biến hứng thú, có thể so sánh đối với Đường Hỏa Nhi lớn hơn." Mấy người đang trò chuyện khí thế ngất trời, đột nhiên, Đường Hỏa Nhi giống như là cảm ứng được cái gì, ánh mắt của nàng xuyên qua đám người, trực tiếp nhắm Tiêu Lăng bọn hắn bên này. Tầm mắt của nàng nhất chuyển, như ngừng lại Tiêu Lăng trên thân. xem như nắm giữ dị hỏa người tu luyện, Đường Hỏa Nhi tự nhiên có thể phát giác được trong cơ thể của Tiêu Lăng cái kia cổ cùng người khác bất đồng khí tức nóng bỏng. Bất quá, trong cơ thể nàng Cửu Long Lôi Cương Hỏa chỉ là một đóa tử hỏa, đối với trong cơ thể của Tiêu Lăng dị hỏa cũng không có sức hấp dẫn quá lớn. Lại thêm Tiêu Lăng đối với dị hỏa tinh chuẩn chưởng khống, Đường Hỏa Nhi một chốc cũng khó có thể phán đoán Tiêu Lăng là có hay không thu phục dị hỏa. Nhưng nàng có thể khẳng định là, Tiêu Lăng tuyệt đối là một thực lực không tầm thường hỏa thuộc tính người tu luyện, hơn nữa rất có thể đã thu phục một đóa tương đương cường đại hỏa diễm. Xem ra, chúng ta đưa tới phần viêm cốc đại tiểu thư chú ý a. Tiêu Lăng chú ý tới Đường Hỏa Nhi ánh mắt, thoải mái mà nói. Nói không chừng vị này phần viêm cốc đại tiểu thư đối với ngươi vị này tuyệt thế đại xuất ca vừa thấy đã yêu nữa nha. Tiểu Y Tiên treo gẹo nói, trong giọng nói mang theo một tia nói đùa. Ha ha, tiên nhi ngươi cũng đừng cầm ta treo đùa. Tiêu Lăng cười đáp lại, ánh mắt của hắn cùng Đường Hỏa Nhi ngắn ngủi giao hội, khẽ gật đầu, lộ ra một cái hữu hảo mỉm cười, tiếp đó liền đem lực chú ý quay lại tranh tài trên đài. Sau một phen kịch liệt giao thủ, song phương chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc, thắng bại sắp công bố. Nhìn thấy Tiêu Lăng ánh mắt quan tới, Đường Hỏa Nhi lúc này mới tin tường thấy được mặt của hắn, trong lòng không khỏi nói thầm, gia hỏa này nhan trị vẫn rất cao đi. Nhưng nàng dù sao cũng là phần viêm cốc đại tiểu thư, nhan trị ở trong mắt nàng kém xa thực lực tới trọng yếu. Lòng hiếu kỳ điều khiển, nàng tính toán nhìn trộm Tiêu Lăng thực lực nội tình, lại phát hiện giống như là đụng phải một bức vô hình tường, không chỉ có thấy không rõ sâu cạn, còn có một loại khó mà vượt qua cảm giác bất lực. Cái này, Đường Hỏa Nhi thật sự bị kinh động. Nàng đánh giá người trẻ tuổi này, nhìn qua cùng mình không kém bao nhiêu, lẽ ra hẳn là người cùng thế hệ. Nàng luôn luôn cảm thấy chính mình thiên phú xuất chúng, tăng thêm phần viêm cốc toàn lực bồi dưỡng, trong bạn cùng lứa tuổi rất khó tìm đối thủ. Bây giờ, lại ở đây cái nhìn như cùng tuổi thiếu niên trên thân cảm nhận được một cổ có thể vượt qua lực lượng của mình, cái này khiến một mực tranh cường háo thắng Đường Hỏa Nhi chấn động trong lòng, hứng thú dạt dào. Nếu như có thể cùng nam tử này luận bàn một chút, vậy khẳng định là kiện thật có ý tứ chuyện. Hơn nữa, nếu như đối phương thực lực thật sự xuất sắc như vậy, mời hắn gia nhập vào phần viêm cốc, trở thành hạch tâm đệ tử cũng là lựa chọn tốt. Trong lòng nghĩ như vậy lấy, Đường Hỏa Nhi liền xích lại gần bên cạnh Xích Hỏa trưởng lão, thấp giọng rỉ tai vài câu. Xích Hỏa trưởng lão nghe xong Đường Hỏa Nhi mà nói, ánh mắt chuyển hướng Tiêu Lăng phương hướng của bọn hắn, tính toán cảm giác Tiêu Lăng, Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân khí tức. Nhưng mà, hắn cái gì cũng không cảm giác được, chỉ cảm thấy ba người này có thể có bảo vật gì che đậy khí tức. Mặc dù hắn không cảm thấy thực lực của ba người này mạnh bao nhiêu, nhưng cũng cho rằng bọn họ không phải người bình thường. Tại Đường Hỏa Nhi ánh mắt mong chờ phía dưới, Xích Hỏa trưởng lão chỉ có thể cười khổ gật đầu một cái. Bất quá hắn luôn cảm thấy ngồi ở giữa thiếu niên kia có chút quen mắt, nhưng một chút lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Xích Hỏa trưởng lão mặc dù trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Hắn biết, vị đại tiểu thư này một khi quyết định chuyện gì, sẽ rất khó thay đổi. Lúc này, trên đài tỷ thí đã tiến nhập cao trào. Liễu Kình cùng Trình Nam tại một lần kịch liệt đối bính sau đó, song song bị đẩy lui, vững vàng rơi vào sân bãi bên trên. Trình Nam lúc này đã là thở hổn hển, quần áo tả tơi, rõ ràng tiêu hao rất nhiều, hơn nữa từ lúc trước chiến đấu đến xem, hắn một mực ở vào hạ phong. So sánh dưới, Liễu Kình mặc dù quần áo có chút lộn xộn, nhưng khí tức vẫn như cũ bình ổn, rõ ràng chiếm cứ ưu thế. Trình Nam hít sâu một hơi, gắn gượng đứng lên, âm thanh kiên định hữu lực, ghê Liễu Kình. Ngươi đúng là một thiên tài, còn trẻ như vậy liền có như thế tu vi, ta mặc cảm. Bất quá, ta cũng sẽ không dễ dàng chịu thua, kế tiếp, chúng ta liền một chiêu phân thắng thua a. Hảo, như ngươi mong muốn. Liễu Kình ánh mắt trở nên sắc bén, đấu khí trong cơ thể giống như sắp núi lửa bộc phát, vận sức chờ phát động. Hai người khí thế trong nháy mắt tăng lên tới đỉnh điểm, toàn bộ quảng trường bầu không khí cũng theo đó khẩn trương lên. Khán giả đều nín thở, chờ đợi cuộc tỷ thí này kết quả cuối cùng. Liễu Kình cước bộ trầm xuống, mặt đất phản phất cũng vì đó rung lên. Thân hình của hắn giống như một tòa sơn nhạc nguy nga, đột nhiên phóng xuất ra một cổ cuồng bạo khí thế. Chỉ thấy hắn song quyền nắm chặt, cơ bắp sôi sục, đấu khí tại cánh tay ở giữa điên cuồng phun trào, hội tụ thành một cổ sức mạnh mang tính hủy diệt. Cái kia xúc thế đại phát quanh quyền, giống như một quả sắp thoát nòng súng mà ra đạn pháo, tràn đầy chấn nhiếp nhân tâm sức mạnh. Liễu Kình trong con mắt lập lòe ánh sáng kiên định, toàn thân đấu khí tại thời khắc này đạt đến đỉnh phong, giống như nấu sôi nham tương, vì thời chuẩn bị bộc phát. Cùng lúc đó, Trình Nam cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, hắn biết mình đã không có đường lui, một kích này đem quyết định thắng bại. Trong cơ thể hắn đấu khí giống như mưa to gió lớn, cấp tốc hội tụ ở giữa song chưởng. Trình Nam trên mặt lộ ra lướt qua một cái kiên quyết chi sắc, thân hình của hắn trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng, hướng về Liễu Kình vọt mạnh mà đi. Uống! Trình Nam quát lên một tiếng lớn, song chưởng đẩy ra, một đạo hào quang sáng chói xẹt qua chân trời, phản phất muốn đem toàn bộ bầu trời đều vỡ ra tới. Đó là một đạo hội tụ hắn tất cả lực lượng địa giai cấp thấp đấu kỹ, lôi động cửu thiên. Trong nháy mắt, toàn bộ quảng trường trên không phản phất tiếng sấm vang rền, ánh chớp lấp lóe, cổ lực lượng kia phản phất có thế phá hủy hết thảy. Khán giả kinh thán không thôi, nhao nhao vì này kinh thế hải tục nhất kích mà rung động. Liễu Kình đối mặt Trình Nam một kích toàn lực, mặt không đổi sắc, hắn biết rõ một quyền này tầm quan trọng. Hắn hít sâu một hơi, toàn thân đấu khí tại thời khắc này đạt đến cực hạn, cái kia xúc lực đấm thẳng cuối cùng bộc phát. Uống, xúc lực đấm thẳng. Liễu Kình âm thanh giống như sấm nổ trên quảng trường về tay không đảng, nắm đấm của hắn mang theo một cổ lực lượng hủy thiên diệt địa, hung hăng hướng về Trình Nam đạo ánh sáng kia đập tới. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, phản phất thiên địa đều đang rung rẩy. Liễu Kình nắm đấm cùng Trình Nam lôi động cửu thiên mãnh liệt va chạm, trong nháy mắt bộc phát ra hào quang chói sáng, cổ lực lượng kia ba động giống như cuồng triều hướng bốn phía khuếch tán, để cho người ta vô pháp bức thị. Chung quanh khán giả nhao nhao che lỗ tai, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Bọn hắn cảm nhận được cổ lực lượng kia ba động, phản phất muốn đem bọn hắn cơ thể xé nát. Giờ khắc này, bọn hắn thấm thía cảm nhận được đấu hoàng cường giả ở giữa toàn lực chiến đấu là cỡ nào kinh tâm động phách. Tia sáng tán đi, Liễu Kình cùng Trình Nam thân ảnh xuất hiện lần nữa tại mọi người trước mắt. Liễu Kình vẫn như cũ vững như Thái Sơn, mà Trình Nam thì sắc mặt trắng bệch, cơ thể lung lay sắp đổ. Rõ ràng, tại trận này sức mạnh trong tỷ đấu, Trình Nam đã thua trận. Liễu Kình nhìn xem Trình Nam, trong mắt lóe lên một tia kính ý, hắn khẽ gật đầu, lỡ ngươi là một vị đáng giá tôn kính đối thủ. Trình Nam cười khổ một tiếng, mặc dù bại, nhưng trong mắt của hắn cũng không có hối hận, chỉ có đối với Liễu Kình thực lực tán thành. Cuộc tỷ thí này, để hắn hiểu được thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân đạo lý. Bất quá, đối với gia tộc tương lai mấy năm phát triển, hắn cũng chỉ có thể không thể ra sức. Gặp cuộc tỷ thí này kết thúc, khán đài bên cạnh Xích Hỏa trưởng lão chậm rãi đứng dậy, thanh âm của hắn to mà rõ ràng, truyền khắp toàn bộ quảng trường, căn cứ vào kết quả tỷ thí, Liễu gia lấy được lần này tỷ thí thắng lợi. Dựa theo quy củ, năm tiếp theo Thiên Vàng Thành lỗ sâu không gian quyền quản lý đem về Liễu gia tất cả. Tiếng nói vừa ra, Liễu gia bên kia lập tức bộc phát ra một hồi tiếng hoan hô, mọi người kích động lẫn nhau ôm, chúc mừng lấy cái này kiếm không dễ thắng lợi. Mà Trình gia bên kia, mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là yên lặng đón nhận kết quả này. Sau đó một cái Liễu gia trưởng lão, đi tới tỷ thí đài trung tâm nhất, lập tức tuyên bố là lỗ sâu không gian sẽ tại buổi trưa hôm nay chính thức mở ra, đến lúc đó chúng ta sẽ bắt đầu điều động nhân thủ quản lý chung quanh trật tự, chư vị nếu như muốn sử dụng lỗ sâu không gian, vẫn xin chờ một chút thời gian. Theo hắn vừa nói xong, đám người chung quanh bắt đầu dần dần tán đi, quảng trường bầu không khí cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Người của Liễu gia bắt đầu công việc lu bù lên, bọn hắn ngay ngắn trật tự phân phối nhân thủ, cái này một số người sau đó sẽ phụ trách giám thị cùng giữ gìn lỗ sâu không gian nhiệm vụ. Mà Trình gia thành viên thì yên lặng thu thập lấy đồ vật, chuẩn bị rời đi cái này bọn hắn đã từng ký thác kỳ vọng quảng trường. Tỷ thí sau khi kết thúc, Liễu Kình cũng từ tỷ thí trên đài đi xuống, bước tiến của hắn kiên định hữu lực, mỗi một bước đều giống như tại tuyên cáo thắng lợi. Hắn xuyên qua đám người. Người của Liễu gia nhóm nhau hướng hắn quăng tới ánh mắt tán dương cùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Bọn hắn hô to gia chủ uy vũ, âm thanh liên tiếp, giống như sóng biển đồng dạng, sóng sau cao hơn sóng trước. Liễu Kình mỉm cười hướng gia tộc bên trong trưởng lão và các thành viên gật đầu thăm hỏi, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia không dễ dàng phát giác tự hào. Tại bọn hắn vây quanh, hắn chậm rãi đi về phía Tiêu Lăng ba người vị trí. Ha ha, Tiêu Lăng, ta nói không tệ a. Lần này ta chắc chắn cầm xuống. Liễu Kình đi tới Tiêu Lăng bên cạnh, cười vang nói. Ha ha, không tệ, ngươi biểu hiện lần này chính xác không có ném già nam học viện khuôn mặt. Tiêu Lăng mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng, nghe đi qua tỷ thí lần này, ngươi tại gia tộc uy vọng chắc chắn lại tăng lên không thiếu. Ha ha, đó là tất yếu. Liễu Kình đắc ý cười cười, lập tức nghi mặt nói ia, đúng, ngươi bây giờ có tính toán gì? Nếu như ngươi vội vã xuất phát đi đan vực mà nói, ta ta có thể lập tức an bài các ngươi sử dụng lỗ sâu không gian. Nếu như các ngươi không phải rất gấp, kế tiếp chúng ta Liễu gia sẽ tổ chức một lần yến hội, tràn diện chắc chắn rất náo nhiệt. Liễu Kình nhiệt tình mời, Phần Viêm Cốc những người kia cũng biết cùng tới, các ngươi có thể tới đến một chút náo nhiệt, nói không chừng còn có thể cùng Phần Viêm Cốc những người kia giao lưu trao đổi. Tiêu Lăng suy tư phút chốc, tiếp đó ánh mắt của hắn nhẹ nhàng đảo qua Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân, tự hồ là đang im lặng hỏi thăm bọn họ ý kiến. Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân trao đổi ánh mắt một cái, lập tức Tiểu Y Tiên nhẹ giọng mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia nhẹ nhõm, kể chúng ta không có ý kiến, quyết định của ngươi chính là chúng ta quyết định. Tiêu Lăng nghe nói như thế, mỉm cười, gật đầu đáp lại nói, tất nhiên tất cả mọi người muốn như vậy, vậy chúng ta liền đi tham gia náo nhiệt a, ngược lại cũng không gấp tại cái này một chốc, lỗ sâu không gian bên trong lữ trình cũng rất nhàm chán, không bằng trước tiên ở đây thật tốt hưởng thụ một bữa ăn ngon, lại xuất phát cũng không muộn. Liễu Kình nghe được Tiêu Lăng quyết định, trên mặt đã lộ ra cởi mở nụ cười, hắn vỗ vỗ Tiêu Lăng bả vai, âm thanh to, ê ha ha, ý kiến hay. Cái kia liền cùng chúng ta đến đây đi. Tiếp lấy, Liễu Kình liền dẫn Tiêu Lăng một đoàn người, tràn đầy phấn khởi hướng lấy Liễu gia phương hướng đi tới. Trở lại Liễu gia sau, bởi vì yến hội còn cần chút thời gian chuẩn bị, Tiêu Lăng ba người bọn họ liền trước quay về phía trước nghỉ ngơi cái tiểu viện kia. Liễu Kình nhưng là rời đi trước, xem như Liễu gia gia chủ, tỷ thí vừa kết thúc, hắn còn có một đống lớn gia tộc sự vụ cần xử lý, thật sự là phân thân thiếu phương pháp. Ba người mới vừa ở tiểu viện tọa, không gian đột nhiên bóp méo một chút. Một đạo người mặc hỏa hồng sắc quần áo thân ảnh từ một đạo trong vết nứt không gian cất bước mà ra, người tới chính là Thiên Hỏa Tôn Giả. Thiên Hỏa Tôn Giả bình thường sẽ không một mực theo sát tại Tiêu Lăng ba người bọn họ bên cạnh, hắn sẽ ở chung quanh đi dạo, xử lý chính mình sự tình, đồng thời cũng biết âm thầm lưu ý, bảo đảm Tiêu Lăng ba người an toàn. Thiên Hỏa Tôn Giả vừa xuất hiện, liền hướng về Tiêu Lăng lộ ra nụ cười, trêu ghẹo nói, ghê hắc hắc, Tiêu Lăng tiểu tử, xem ra ngươi tại Phần Viêm Cốc cô nàng kia trong mắt rất trác nhãn. Phần Viêm Cốc người tám thành sẽ tìm tới môn tới. Tiêu Lăng nhíu mày, có chút hoang mang, ê nàng tìm ta làm gì? Ta cùng nàng cũng không dây dưa rễ má gì a. Hắn dừng một chút, lại thoải mái mà nói bổ sung, kệ bất quá, nếu như nàng thật muốn tới, vậy liền để nàng đến đây đi. Tiêu Lăng đối với Thiên Hỏa Tôn Giả mà nói cũng không có quá để ở trong lòng, hắn cùng Tiểu Y Tiên, Thanh Lân cùng một chỗ ở trong sân trong lương đình nhàn nhã thưởng thức trà, trò chuyện. Cũng không lâu lắm, chính như Thiên Hỏa Tôn Giả dự đoán như thế, Phần Viêm Cốc người thật sự tìm tới cửa. Tới có hai người, dẫn đầu là Đường Hỏa Nhi, bên người nàng đi theo chính là vị kia Phần Viêm Cốc Xích Hỏa trưởng lão. Đường Hỏa Nhi một thân đỏ rực quần áo, lộ ra phá lệ bắt mắt, nàng mang theo Xích Hỏa trưởng lão đi vào tiểu viện, trên mặt mang tự tin mỉm cười. Ha ha, vị công tử này, chúng ta lại gặp mặt. Hỏa Nhi ta mạo muội tới chơi, xin hãy tha lỗi. Đường Hỏa Nhi âm thanh giống như chuông bạc êm tai, ánh mắt của nàng tại Tiêu Lăng trên thân lướt qua, tiếp lấy lại đối Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân lễ phép gật đầu một cái. Xích Hỏa trưởng lão nhưng là một mặt nghiêm túc, ánh mắt của hắn tại ba người trên thân đảo qua, dường như đang đánh giá cái gì, ba người này mặc dù trẻ tuổi, lại làm cho hắn nhìn không ra sâu cạn, chỉ sợ cũng là lai lịch bất phàm. Tiêu Lăng đứng dậy, mỉm cười, nhàn nhạt đáp lại nói, ê ha ha, vị tiểu thư này, Xích Hỏa trưởng lão, hai vị đại giá quang lâm, không biết có gì muốn làm. Đường Hỏa Nhi cũng không có trực tiếp trả lời Tiêu Lăng vấn đề, mà là vừa cười vừa nói, "Hề Hỏa Nhi quan vị công tử này cũng hẳn là đùa với lửa người trong nghề a, Hỏa Nhi bất tài, đối với hỏa diễm nhất đạo cũng có chút tu luyện, chúng ta tỉ thí một chút a." Đang khi nói chuyện, Đường Hỏa Nhi vẫy tay, trong lòng bàn tay đột nhiên bốc cháy lên một đóa ngọn lửa màu bạc, không gian cũng hơi vặn vẹo. Thả ra Cửu Long Lôi Cương Hỏa sau đó, Đường Hỏa Nhi khí thế đại biến. Loại kia nóng nảy thẳng thắn tính cách càng thêm nổi bật đi ra. Nếu là sợ hãi, ngươi có thể cự tuyệt khiêu chiến của ta, bằng không thì một hồi liền y phục đốt đều không thừa. Đường Hỏa Nhi khóe môi nhếch lên một vòng khiêu khích ý cười, phản phất đã thấy Tiêu Lăng tại nàng hỏa diễm phía dưới cầu xin tha thứ hình ảnh. Ha ha, đây chính là trong truyền thuyết Phần Viêm Cốc truyền thừa dị hỏa, Cửu Long Lôi Cương hỏa sao? Nhìn khí thế không tệ, bất quá cái này hẳn chỉ là tử hỏa a. Tiêu Lăng cười nhẹ, trong mắt lóe lên một tia trêu tức, "Hệ ngươi chủ động bốc lên khiêu chiến, chuyện này thật thú vị. Bất quá, ta cũng không thể ở đây liền đem hỏa diễm của ngươi tiêu diệt, cái kia nhiều không cho Phần Viêm Cốc mặt mũi a." Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân đứng ở một bên, trong ánh mắt đều mang ý cười. Hai người bọn họ trong lòng tin tưởng Tiêu Lăng đối với hỏa diễm có chưởng khống bao nhiêu lợi hại, đương nhiên sẽ không khẩn trương. Tiêu Lăng thế nhưng là nắm giữ năm đóa dị hỏa người, nói đến đùa lửa, hắn thật đúng là chưa sợ qua ai. Xích hỏa trưởng lão nhưng là nhíu mày, hắn không nghĩ tới Đường Hỏa Nhi lại đột nhiên đưa ra yêu cầu như vậy. Bất quá, hắn cũng không có ngăn cản, hắn cũng nghĩ xem người trẻ tuổi này đến cùng có bản lãnh gì. Nghe được Tiêu Lăng cái này cũng không đem chính mình để ở trong mắt lời nói này, Đường Hỏa Nhi lông mày hơi nhíu, có chút tức giận nói, hi hừ, nói khoác không biết ngượng, nhìn ngươi kế tiếp còn như thế nào mạnh miệng. Lời còn chưa dứt, Đường Hỏa Nhi bàn tay vung lên, trong tay Cửu Long Lôi Cương hỏa hóa thành một đầu màu bạc hỏa long, không cần Tiêu Lăng có phản ứng, liền trực tiếp hướng hắn nhào tới. Ngân sắc hỏa long phát ra một tiếng chấn thiên long ngâm, khí tức nóng bỏng giống như thực chất đồng dạng tràn ngập ra, không gian chung quanh tại này cổ sóng nhiệt phía dưới cũng bắt đầu hơi hơi vặn vẹo. Tiêu Lăng trong mắt tinh quang lóe lên, hắn không lùi mà tiến tới, đơn giản dễ dàng mà vỗ tay cái đột, một đóa màu nâu đậm hỏa diễm ứng thanh hiện lên, cấp tốc hội tụ thành một đầu dữ tợn cự quy hình thái. Cái này cự quy phản phất sống lại, mở ra nó cặp kia thâm thúy con mắt, hướng về phía cái kia đập vào mặt ngân sắc cự long phát ra một tiếng chấn nhiếp nhân tâm gào thét. Ngay sau đó, nó liền mãnh liệt mà nhào tới, song trảo cùng cự long thân thể giao phong, chỉ là giằng co phút chốc, lợi dụng lực lượng kinh người đem cự long thân thể vỡ ra tới. Ngọn lửa màu bạc tại màu nâu đậm cự quy dưới vút văng khắp nơi, giống như trong ngày lễ khói lửa giống như rực rỡ chói mắt. Sau đó, cự quy mở ra nó cái kia khổng lồ miệng, nhẹ nhàng hút một cái, những cái kia ngọn lửa màu bạc tựa như cùng bị hấp dẫn đồng dạng, bị nó một ngụm nuốt vào trong bụng. Nó thậm chí còn giống như là... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.